Bất Hủ Kiếm Thần, chương 602, 602, Thần Bí Hài Đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Đảo Thiên Hoàng nguyền rủa phân thân tuy rằng không hiểu ra sao cả biến mất. Nhưng Lâm Dịch Nguyên Thần quả thực tao thụ khó có thể tưởng tượng bị thương. Hơn nữa có dần dần chuyển biến xấu xu thế. Nguyên thần trên thương thế khó nhất chữa trị. Tiểu mơ hồ nhận thấy được Lâm Dịch Nguyên Thần nguy cơ. Vội vã theo thái cổ thánh thụ trên tháo xuống một quả lá cây. Trang hảo một nâng trường sinh trì thủy. Đưa đến Lâm Dịch trước mặt. Không đợi Lâm Dịch thốt ra. Liền nhanh chóng dính đi tới. Trường sinh trì thủy bị như vậy phô trương lãng phí sử dụng. Chính là năm đó ở thái cổ thời đại thiên giới chúng thần. Cũng không từng hưởng thụ qua. Tiểu mơ hồ làm sao bận tâm nhiều như vậy. Dù sao có thánh thụ tại. Trường sinh trì thủy liền lấy không hết dùng chi không kiệt. Hắn căn bản sẽ không đau lòng. Huống chi. Chỉnh gốc cây thái cổ thánh thụ đều là Lâm Dịch. Nguyên thần chuyển biến xấu thương thế bị trường sinh trì thủy một tưới. Lập tức ngừng lại. Chợt bắt đầu chậm rãi chữa trị khép lại. Hiệu quả kinh người. Lâm Dịch nguyên thần trên thương thế. Cùng thiên phủ. Vũ khúc nguyên thần chi bị thương hoàn toàn bất đồng. Hai đại tinh quân nguyên thần. Là mấy nghìn năm qua nhật tích nguyệt luy thương thế. Rất khó phục hồi như cũ. Lại thêm thọ nguyên tới gần. Đi vào tuổi già. Càng là bị thương càng thêm bị thương. Nhưng Lâm Dịch tu luyện tử vi tinh thuật. Nguyên thần vốn là so với cái khác nguyên anh đại tu sĩ cô đọng tinh túy. Phụ chi trường sinh trì thủy. Dần dần sẽ thương thế khống chế được. Mặc dù cách khỏi hẳn vẫn có một đoạn thời gian. Nhưng ít ra tạm thời thoát khỏi nguy cơ. Không thể không nói. Lúc này đây đoạt đến bát kỳ đại xà thái cổ thánh thụ đối với Lâm Dịch bang trợ đích thực quá lớn. Nếu không có thánh thụ dung hợp. Chẳng những là hai đại tinh quân sống lại vô vọng. Liền Lâm Dịch cũng vô pháp tránh được kiếp nạn này. Đại ca ca, ngươi khá một chút sao? Cái kia thanh âm non nớt lần thứ hai vang lên. Lâm Dịch trong lòng cả kinh. Mới nhớ tới phía sau hắn còn có một cái người thần bí vật. Lâm Dịch đột nhiên quay đầu lại. Chăm chú nhìn bàn tay nhỏ chủ nhân. Tràn đầy thần sắc hồ nghi liền cứng ở trên mặt. Tuy rằng Lâm Dịch cũng không xác định, nhưng lúc này đây nguy cơ. Nhất định là hắn người sau lưng giúp hắn vượt qua. Lâm Dịch trước kia tuy rằng ý thức không rõ, lại cảm thụ được rõ ràng. Tiên Đảo Thiên Hoàng nguyền rủa phân thân. Rõ ràng là bị người sau lưng hấp thu đi. Liên tưởng đến vị trí của chỗ hắn. Liền có thể dễ dàng suy đoán ra. Hắn người sau lưng tuyệt không phải người lương thiện. Nhưng vô luận như thế nào, Lâm Dịch cũng chưa từng nghĩ tới. Đứng ở trước mặt hắn dĩ nhiên là một cái tuổi không lớn lắm non nớt hài đồng. Trong lúc nhất thời, Lâm Dịch sững sờ ngay tại chỗ. Cái này hoàn toàn là không có một người mảy may linh khí phổ thông hài đồng. Đứa bé này cũng không biết đói bụng bao lâu. Héo úa gầy gò khuôn mặt nhỏ nhắn, như là khô vàng rau diệp. Ánh mắt trốn tránh, mặt nhát gan, nhưng hai cái con ngươi lại đen kịt trong suốt. Mâu để ở chỗ sâu trong mang theo một loại xúc động lòng người ngây thơ hiền lành lương. Lâm Dịch có thể rõ ràng cảm thụ được. Đứa bé này đối với hắn cái loại này hiếu kỳ cùng nhút nhát. Lâm Dịch quay đầu lại động tác hơi lớn hơn. Tựa hồ kinh hãi đến đứa bé này. Hắn theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Yếu yếu nói, đại ca ca, ngươi, thật là dữ, như vậy một đứa bé, làm sao sẽ xuất hiện ở đây cái địa phương? Lâm Dịch trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nơi đây đúng là Lâm Dịch tại tiên đảo mục đích cuối cùng. Tử vong ma vực một trong chớ chú sơn mạch, cho dù thạch xa từng thiên đinh vạn trúc, không cho Lâm Dịch đơn giản bước vào nơi đây. Nhưng Lâm Dịch vì để cho được tiên đảo bên trong mắc bạo phát. Cũng không kịp nhiều lắm. Huống chi, tiên đảo thiên hoàng cùng đông đảo hợp thể đại năng đã trở về. Bọn họ tất nhiên sẽ đến đây đuổi giết hắn. Mà tử vong ma vực, đối với mỗi một cái tu sĩ, đều là một chỗ cấm kỵ vậy tồn tại. Nếu muốn giết ta Lâm Dịch, sẽ để cho các ngươi trả giá khó có thể tiếp nhận đại giới. Lâm Dịch biết rõ hài tử này địa vị không đơn giản, nhưng cũng không đành lòng bị thương hắn. Huống chi, đứa bé này dù sao cứu hắn một mạng, hay là hỏi một chút lai lịch của hắn tương đối thỏa đáng. Cũng tốt có cái chuẩn bị. Lâm Dịch vẫn chưa trực tiếp đi hỏi. Nhìn đứa bé này thần sắc, rõ ràng đối với hắn vô cùng đề phòng. Sợ là cũng hỏi không ra cái gì. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch bắt đầu đi trong túi đựng đồ chở mình đến ngã xuống tìm kiếm có thể ăn đồ đạc. Tu vi của hắn từ lâu đạt đến X cấp. Đối với đồ ăn cũng không có quá nhiều dục vọng. Nhưng ở truyền tống trận phụ cận Chu Diệt Công tôn hoàng tộc trăm tên tu sĩ, bên trong túi đựng đồ lại nhảy ra khỏi không ít hồng hoang một chút cái ăn. Đều có chứa linh khí. Hương khí xông vào mũi. Lâm Dịch một cổ não móc ra, bày ở đứa bé này trước mặt, thần sắc thân mật, ý bảo những vật này là cho hắn. Hài đồng nhìn thấy những thứ này cái ăn, trong mắt lóe lên thật sâu khát vọng, nhưng hắn đối với Lâm Dịch vẫn có chút sợ, mắt chớp chớp, sợ hãi nọa nọa, rầm, hài đồng yết hầu khẽ động, không kiềm hãm được nuốt nước miếng. Lâm Dịch cười cười, sẽ những thứ này cái ăn về phía trước đưa để. Lại cười nói. Ăn đi. Hài đồng do dự một chút. Tựa hồ nội tâm vô cùng giàu gì. Nhưng cuối cùng là đói bụng cảm chiếm thượng phong. Đoạt lấy cái ăn. Lang thôn hổ yết ăn. Ăn từ từ. Lâm Dịch lẳng lặng đứng ở một bên. Vẫn chưa sốt ruột thăm dò lai lịch của hắn. Đứa bé này cái bụng coi như một cái không đáy. Ăn một đống lại một đắp đồ ăn. Mấy thứ này mặc dù là ba người trưởng thành đều tiêu hóa không xong. Dần dần, Lâm Dịch nếm thử hỏi. Ngươi có bao nhiêu lâu không có ăn cái gì? Ân, tốt, lâu. Hài đồng trong miệng ngậm đồ ăn. Mơ hồ không rõ nói. Lâm Dịch ôn nhu nói. Hài tử, ngươi tên gì? Ta là Thiên Minh. Cũng không biết trải qua bao lâu. Hài đồng rốt cục ngừng lại. Trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Chưa thỏa mãn liếm môi một cái. Nhìn Lâm Dịch ánh mắt của. Rõ ràng vô cùng thân thiết rất nhiều. Lâm Dịch lại hỏi. Ngươi thân nhân trong nhà đâu? Vì sao ở chỗ này ngây ngô? Thiên Minh trước mắt buồn bã. Tựa hồ Lâm Dịch nhắc tới hắn chuyện thương tâm của. Vừa vẻ vui thích. Trong nháy mắt biến mất. Hai người đều không nói gì. Nửa ngày sau, Thiên Minh cúi đầu, ủy khuất nói, phụ thân mẫu thân không cần ta nữa. Đem ta chạy ra, tự ta đi a đi. Liền đến nơi này, Lâm Dịch âm thầm cau mày. Tâm tư không thê giải. Hỏi tới, vì sao không muốn ngươi? Bọn họ nói ta là bị nguyền rủa qua hài tử. Ở bên cạnh ta mỗi người. Cũng sẽ đụng phải tai bay vạ gió. Hoặc là vận rủi không ngừng. Hoặc là đại nạn hàng lâm. Không ai có kết cục tốt. Thiên Minh nói xong câu đó, Lâm Dịch đột nhiên cảm giác phía sau lưng thổi qua một trận âm phong. Không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Mà Thiên Minh trên người, tựa hồ cũng nhiều một loại khí tức quỷ dị, khiến người ta hết hồn. Lâm Dịch mạnh cười nói, cho phép là bọn hắn nói bậy đi. Lúc này đây Thiên Minh khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm. Nói thật, bọn họ nói là sự thật. Phàm là cùng ta tiếp xúc qua nhân, đều sẽ phải chịu tai bay vạ gió. Lâm Dịch trong lòng run lên. Cảm giác nguyên thần tựa hồ đột nhiên bị phụ lên một cổ lực lượng quỷ dị. Nhưng đảo mắt lại biến mất. Thiên Minh tựa hồ bỏ qua đối với Lâm Dịch đề phòng. Đối với Lâm Dịch đạo, không qua đại ca ca ngươi yên tâm, ta cảm giác trên người ngươi có một cổ hơi thở, tựa hồ có thể ngăn trở ở vận rủi hàng lâm. Ân, Lâm Dịch sinh lòng nghi hoặc, trên người của hắn bảo vật nhiều lắm, nhưng chưa từng nghe nói đâu nhất kiện có thứ hiệu quả này. Thần bí đoạn kiếm, vô danh hòn đá, thái cổ thánh thủ, hạo nhiên chính khí đồ, hay hoặc là... ghé vào nguyên thần trên phấn vụ. Cách chương.